Chương 1722, đao tẩy qua, giết người mới lợi. 3-100 ngàn đại quân, đều tan tác, trốn về đến 10 không còn một nói xong lời cuối cùng, hắn đã âm thanh trầm thấp, thấp đầu, căn bản cũng không dám nhìn Điền Bất Ưu thần sắc. Theo tiếng nói của hắn rơi dưới, đại điện bên trong lâm vào một mảnh cổ quái trong yên tĩnh. Đông nhiên, đám người nghe được bột một tiếng giòn vang, bọn hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Điền Bất Ưu dùng cầm trong tay tâm kia chân quý họa quyển quyển trục bị hắn cho bóp vỡ nát. Sau đó, bọn hắn liền thấy Điền Bất Ưu sắc mặt đã là trở nên cực kỳ khó coi, một mảnh tái nhợt, trên mặt thịt máy động nhảy lên, hơi thở vô cùng to khỏe hắn như vậy bộ dáng. Doa đến những này điển ra võ sĩ mỗi một cao y đều là trong lòng run rẩy, tranh thủ thời gian cúi đầu, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng hắn. Nhưng là trong lòng bọn họ nhưng đều là hiện lên một vòng ý trào phúng, vừa rồi còn ở nơi này nói người khác đâu, còn ở nơi này muốn người khác như thế nào chấn định, như thế nào duy trì phong độ, cái này vòng sau đến chính ngươi, ngược lại là so bất luận kẻ nào đều biểu hiện không chịu nổi bỗng nhiên. Điền Bất Ưu phát ra một tiếng nổi giận gào thét, song quyền hung hăng nện trên mặt đất. Vang một tiếng, đại điện này đều là cơ hồ muốn bị rung sụp, đông đảo điền gia võ sĩ đều là nhao nhao hét lên kinh ngạc, lui về phía sau. Điền Bất Ưu từ trong miệng phát ra điên cuồng gào thét, "Trần Phong, ngươi cái này đáng chết cẩu vật, ngươi tại sao có thể cường đại như thế Điền Bất Ưu, ngươi cái phế vật này, ngươi đơn giản đáng chết, ta cho ngươi mời tới như thế cao thủ cường đại, ngươi lại còn bại còn có ngươi. Khúc Trường Phong, ngươi thật sự là hữu danh vô thực, thổi lợi hại cỡ nào cái gì cầu thí tam tinh vũ vương, cái gì tịch diệt đao môn tuổi trẻ một giám đệ nhất đệ tử, còn không phải bị người dễ dàng chém giết ngươi cũng. Là phế phẩm, cùng Điền Bất Cứu là kẻ giống nhau." Hắn song quyền một bên hung hăng nện trên mặt đất, một bên trong miệng phát ra liên tiếp âm thanh điên cuồng nhục mạ, cơ hồ tất cả mọi người bị hắn cho mắng một lần. Hắn mắng rất lâu, oanh kích rất lâu, rốt cục, đại điện lại cũng không chịu nổi. Vang một tiếng, trực tiếp sụp đổ. Tại một mảnh tường đổ bên trong, hắn tựa hồ rốt cục khí lực hao hết, đặt ngông ngồi ngay đó, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mờ mịt. Lần này việc phải làm triệt để làm hư hại, ta nên làm cái gì, ta nên làm cái gì? Qua hồi lâu sau, nghĩ rõ ràng hắn, miệng góc rốt cục lộ ra một vòng cười khổ. Hiện tại, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có nhanh đi về, đem sự tình chi tiết bẩm báo, mới có một chút hy vọng sống. Hắn run run tay háo đứng dậy, hướng những cái kia điển ra võ sĩ mệnh lệnh nói, đi, chúng ta bây giờ trở về Lâm Truy. Điển ra võ sĩ cùng kêu lên xác nhận. Mà ơ thơ y điếm na y, tựa hồ Điền Bất Ưu mới ý thức tới, vừa rồi mình là cỡ nào thất thố. Hắn thoáng nhìn mắt, đông nhiên trông thấy một tên điển ra võ sĩ che miệng, tựa hồ tại cười trộm. Thế là, hắn lập tức nổi giận, trong nháy mắt, mặt đỏ dần, trong hai mắt trải rộng tơ máu. Khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Thân hình lóe lên, liền là xuất hiện ở cái kia điền gia võ sĩ bên cạnh, một bà dắt lấy hắn cổ áo, đem hắn dở lên, nghiêm nghị giống nói, ngươi cái này đáng chết cẩu vật, cũng dám chế rêu ta, ngươi cũng dám chế rêu ta, chủ nhân của ngươi cái kia điền gia võ sĩ tranh thủ thời gian phân biệt, ta không có ngươi không có ta đều nhìn đâu chết đi nói, hai tay của hắn dùng lực, vang một tiếng, trực tiếp đem tên này điền gia võ sĩ cho bẻ gãy cổ. Nặng nghề mà té ngã trên đất. Sau đó, nhìn về phía điền gia đám người, lớn tiếng quát nói, ai còn dám chế rêu ta, cái này liền là kết cục của các ngươi đông đảo tăng thêm võ sĩ câm như hến, không người dám nói chuyện, nhưng trong lòng đều là đối với hắn cực kỳ xem thường, trong lòng nhao nhao âm thầm mắng nói, chỉ dám lấy chính mình người vung khí phế phẩm. Mà cùng lúc đó, Trần Phong cũng đã rời đi Chiến Long Thành, hướng về tịch diệt đao môn phương hướng cấp tốc tiến đến. Hắn thời gian đã còn thừa không nhiều, nhất định phải trân quý mỗi một phút mỗi một giây, tiến vào Thương Mang Sơn mạch mấy ngàn dặm về sau. Đồng nhiên Trần Phong cảm giác được một cỗ khí thế khổng lồ hướng lấy phía bên mình cực tốc tiếp cận, mau lẹ vô cùng. Trần Phong thân hình đột nhiên dừng lại, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, đứng tại nguyên, không nói một lời. Hắn chỉ là đem đồ long đao lấy ra, sau đó đồng nhiên chìa tay ra, bên cạnh một đầu tiểu tiểu trong con suối. Lập tức, một do nở dê sổ y trong bị Trần Phong không chế ra, hát với tại cái này đổ lòng đào phía trên đạo nhân kia ảnh, đã là lơ lửng tại Trần Phong trước người ngoài ngàn mét. Một bộ tử bào như là ngọn lửa màu tím, trong không khí thiêu đốt, chính là, đổ lòng 37 nước một trong thập đại công tử, liệt viêm công tử, hùng thành tĩnh nhìn lấy Trần Phong, chân mày cau lại, Đống nhiên, Cao Thanh Uống nói, Trần Phong, ngươi đang làm cái gì? Trần Phong mỉm cười hùng thành tĩnh trên trán sát khí ngưng tụ, âm thanh băng lạnh uống nói, Trần Phong, ngươi thật to gan, ngươi cái này dân đen, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi vậy mà đều dám không đáp. Trần Phong vẫn như cũ nhìn lấy hắn, mỉm cười. Lúc này, Hùng Thành Tĩnh đã triệt để bị chọc giận, ánh mắt của hắn quét về phía Trần Phong, vô cùng băng lãnh nói ra, Trần Phong, ngươi hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất kỳ quái, ngươi tại sao lại không chạy trốn? Trần Phong lúc này cuối cùng mở miệng, hắn mỉm cười phát hỏi, ta vì sao muốn chạy trốn cũng đúng. Hùng Thành Tĩnh miệng góc lộ ra một vòng giọng nịa mai ý cười, nhìn lấy hắn nói ra, dù sao lần này ngươi trốn cu nở dê trốn không thoát, ngươi trốn là cái chết, không trốn cũng là chết, đã dạng này, cái kia trốn đúng là không có ý nghĩa gì. Trần Phong lung lay đầu, nhìn lấy hắn, đống nhiên mỉm cười nói, Hùng Thành Tĩnh, ta có thể bây giờ trở về đáp ngươi, ta đang làm gì? Ta tại tẩy đao, vì sao tẩy đao đao tẩy qua, lúc giết người mới có thể sắc bén hơn. Trần Phong miệng góc, một vòng dày đặc ý cười phát hỏa mà ra, nói, Trần Phong đống nhiên đổ lòng đao dơ lên cao cao, quát to một tiếng, Hùng Thành Tĩnh, chịu chết đi. Nói, Trần Phong gầm lên giận dữ, lăng không vọt lên, đồ long đao hung ác đến cực điểm hướng về phía trước. Phách chạm mà ra. Hắn lần này, vợ ơ y ma chủ động hướng Hùng Thành Tĩnh, vị này tam tinh vũ vương cao thủ, phát động công kích. Hùng Thành Tĩnh thấy cảnh này, giận quá mà cười, lớn tiếng cuồng tiếu nói, tốt Trần Phong, ngươi cái này thứ không biết chết sống, cũng dám chủ động hướng ta công kích, cái kia ta liền để ngươi xem một chút. Cao thủ chân chính là dạng gì, ngươi cuồng vọng như vậy phế phẩm, tại tay ta bên dưới sẽ bị tùy tiện giết chết. Nói, thân hình hắn lóe lên, song trưởng oanh ra, hai đạo tử dương hỏa trụ lập tức hướng về Trần Phong lan tràn mà lên. Lần trước, hắn đúng vậy dùng một chiêu này đem Trần Phong đánh trọng thương sắp chết. Mà lúc này, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nịa mai ý cười. Trên người hắn khí thế bỗng nhiên tăng lên điên cuồng, tại hắn võ đạo thiên hà bên trong. Đại kim cương tịch diệt chi lực điên cuồng cuộn cuộn, tràn vào hắn các vị trí cơ thể, tràn vào đồ long đao bên trong. Trần Phong mặt ngoài thân thể đều là hiện ra một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt phát sáng, bên trong còn có tinh quang thôi sáng.